yêu không hoán đối, chương 19, góc truyện audio.com. Anh nói anh lên giường với Giang Ki vì anh ấy giống em, cậu chỉ vào mặt mình. Thật sự giống, nhất là khi cười, hắn ôm cậu vào. Nhưng chỉ vài lần đó thôi, anh đã trấn tĩnh lại cô để nó đi quá xa, anh cũng cô muốn tổn hại cậu ấy. Vậy anh ấy có biết chuyện này cô? Cô dám nói, cậu ấy sẽ hận anh mất. Anh chỉ nói là quá say thôi và nêu rõ cả hai chỉ là bạn, hắn hôn phớt lên má cậu. Em nói em cô giận cô ghen đó nha. Chuyện qua rồi mà, thì em có nói gì đâu nhưng sau này, em cấm anh uống rượu khi cô có em bên cạnh, nghe rõ chưa cậu gằn giọng từng tiếng một. Hắn gật đầu lia lịa mặt đờ ra ngu đần rõ thấy hắn chân thành như vậy cậu cũng cô thèm giận, gõ nhẹ lên ngực hắn hỏi. Vậy em tuyệt hơn hay anh ấy tuyệt hơn? Dĩ nhiên là cưng rồi, hắn chồm lấy ôm cậu hôn chùn chụt lên khắp mặt. Anh chưa thấy ai có năng khiếu tuyệt vời trong chuyện đó như em, nhìn em cười cũng đủ làm anh kích thích rồi. Cái gì mà năng khiếu nghe ghê vậy, cậu cười rồi cũng cho ăng tay hôn hắn, giữa những nụ hôn cậu khưng lại khi thấy đùi mình rung rung, cậu nhìn xuống. Đừng nói là anh, cậu nhìn vào chỗ ấy của hắn nghi ngờ. Anh cô có, hắn lắc đầu, sờ sờ xuống quần mình. Là điện thoại rung, hắn cười, nhích bên đùi lên để lấy đờ ti ra, nhìn vào màn hình. Ai gọi vậy anh, giọng cậu ngọt ngào, cậu thấy hắn cô trả lời nên nhìn vào màn hình, Giang Ki cô Linh. Mở loa ngoài nghe đi, giọng cậu lạnh băng. Hắn run run tay bấm loa ngoài. Alo Giang Ki, Yunho, anh đang làm gì vậy? Giọng bên kia dịu dàng vô cùng, hắn có thể tưởng tượng khuôn mặt đang cười của Giang Ki. Anh đang xem TV ở nhà, hắn ngập ngừng. Còn em, từng câu trả lời hắn đều xem phản ứng của cậu. Cậu vẫn ngồi khoanh tay trước ngực nghe cuộc đối thoại của tình địch. Em nhờ anh, giọng Giang Ki thò thẻ. Hà, hắn hoảng hốt lấm lét nhìn qua cậu. Chê Chung trườn người leo lên đùi hắn, hai tay cho ăng quanh cổ. Anh cô nghe hả, em nói em nhờ anh lắm Yunho, giọng Giang Ki lớn hơn, Yunho nuốt nước bọt cảm thấy tử thần đang kề cổ anh. Anh có nhờ em cô thêm một con dao đâm thẳng vào người hắn. Chê Chung liếm nhẹ lên vành tai hắn rồi cắn vào, hắn bím chặt môi để cô rên lên. Anh khỏe, hắn trả lời. Anh nói gì cô ăn nhập với câu hỏi hết vậy, Giang Ki cười khúc khích. Em nhờ anh lắm, em muốn về nhưng cô thể. Lịch trình ở trường dày đặt hầu như ngày nào em cũng phải làm bài đến khuya, muốn gọi cho anh cũng cô được. Vậy hả, em cố gắng nha, hắn nói cho qua chuyện vì Chê Chung đang ngồi trên đùi hắn, tay bàn tay đã cởi tung hàng nút áo, lưỡi cậu cứ lướt qua lướt lại trên mặt hắn. Hôm trước có một người Hàn Quốc, anh ta là giảng viên bên đây tỏ tình với em, Giang Ki tiếp tục kể lể. Vậy hả, em, nhận lời, cô, những khoảng ngừng giữa cậu nói là lúc hắn cố tóm cái lưỡi quậy phá của cậu lại. Em đưa hình tụi mình cho hắn xem, hắn nhìn và khen bạn trai em phong độ quá sau đó tự rút lui, Giang Ki cười lớn. Bạn trai, hắn hỏi lại, giọng hoảng hốt mà cô phải vì câu nói của Giang Ki mà là vì Chê Chung đã tự cởi áo của mình ra, phô diễn sự hấp dẫn. Nhắc đến em muốn gặp anh quá, mở video cô cho em nhìn mặt anh đi, Giang Ki nũng nịu. Cô được hắn vội nói, Chê Chung áp ngực trần của mình vào ngực trần của hắn. Giang Ki à, anh đang bận, mình nói chuyện sau nha. Cô, em đang buồn lắm, bên đây học áp lực quá. Em nhớ mọi người, nhớ Hàn Quốc, nhớ anh và mọi thứ. Góc truyện audio.com, giọng cậu sụt sịt nghe mà thấy tôi làm hắn cũng cô nỡ nào làm vậy. Nói chuyện với em một chút nữa thôi, được cô anh, giọng van xin nài nỉ. Hắn cô biết làm sao từ chối với chất giọng đó nhưng bên cạnh hắn đang là mối nguy họa cực lớn còn đáng sợ hơn hạt nhân. Chê Chung cứ khẽ động mông mình vào thân dưới hắn kích thích. Vậy cho em xem mặt anh đi, em nhớ quá. Cô được hắn cố suy nghĩ ra lý do chính đáng nào đó. Anh đang tắm, cô tiện lắm, hắn cười xòa. Vậy càng tốt, em nhớ body hoàn hảo của anh. Đâu phải em chưa nhìn thấy đâu, vòng bụng anh còn quyến rũ như trước cô hay thành bụng bia rồi, Giang Ki đùa. Hắn buộc miệng khẽ rên lên rồi dùng tay bịch lại. Chê Chung đã quậy phá đến thân dưới của hắn, khóa quần đã bị kéo xuống lúc nào cô hay và cục cưng, hắn đang nằm trong tay cậu. Tiếng gì vậy Yunho, em vừa nghe tiếng gì bên cạnh anh? Cô có gì? Trong nhà tắm trơn qua anh trượt tay đau quá nên kêu lên thôi, hắn chối. Anh cẩn thận đó, lúc nào cũng bất cẩn, em cô ở đó lo cho anh cô biết anh ra sao nữa. Hắn một cách khó khăn khi bàn tay cậu cô ngừng xoa nắn, nó. Yunho anh sao vậy, giọng anh nghe lạ quá, anh cô khỏe Giang Ki lo lắng. Anh, đang bệnh, cảm, hắn cố nuốt hết tiếng rên xuống họng. Anh nhớ ăn uống và ngủ đủ giấc cứ làm khuya như thế thì sao khỏe được anh mà bệnh em xót lắm đây. Anh, biết, rồi y, hắn biết chuyện gì sắp đến nên đã bịch chặt đờ ti lại để hét lên, giải phóng ra trên tay cậu và bụng. Hắn thở rồi nhanh chóng nói vào đờ ti. Em nói gì cơ, đờ ti anh mất sóng. À em nói anh đừng đến club qua lại với mấy cô gái trong đó nữa, cuộc sống phóng túng của anh sẽ hại anh đấy. À anh, bỏ rồi, hắn nói mà muốn rớt đờ ti xuống đất, đôi mắt hắn đang dán chặt vào cơ thể cô một mảnh vải của cậu và hắn nhận thấy cục cưng, hắn đã cứng lên lần nữa. Nó, đòi cậu ngay lập tức, Chê Chung leo lên giường nằm với tư thế, y nhất khiến các con thú đói khát chỉ muốn vồ lấy cậu, ngấu nghiến mọi thứ trên người cậu. Yunho, Yunho, Yunho, hà, anh nghe, hắn chợt tỉnh lại trở về hiện tại sau vài phút được bước đến cửa thiên đàng và nhìn thấy thiên thần. Adam Chang, nãy giờ anh có nghe em nói gì cô, em gọi anh mãi. Giọng cậu hờn trách, anh nghe, mà em nói gì, hắn vẫn đang theo dõi những động tác nhỏ nhặt của cậu chẳng hạn như Chê Chung chỉ liếm nhẹ quanh môi mình mà hắn gần như muốn nổ tung. Em hỏi anh nhờ em cô, muốn gặp em cô, Giang Ki la lớn. Anh muốn, anh muốn, anh muốn em ngay bây giờ cưng à, hắn nói trong vô thức con mắt nhìn cậu một cách thèm thuồng. Anh, sao gọi người ta như vậy, ngượng quá đi. Ừ, một âm thanh kéo dài ở trong phòng. Yunho, giọng ai vậy, em nghe tiếng ai khác, anh đang ở cùng ai vậy? Yunho tiếng đó là gì? Anh đang làm gì vậy Yunho? Anh có nghe em nói cô trả lời em đi Yunho, Yunho, cậu cứ hét lên trong đờ ti. Chiếc đờ ti đã nằm trên ghế còn chủ nhân nó đã phóng tới giường đè chặt Adam ra rồi, ngay khi Chê Chung tự cắn môi dưới mình rên lên thì hắn đã biến thành con thú vật nhào đến mút mát khắp người cậu để thỏa mãn cơn khát mà quên tắt đi điện thoại. Mọi âm thanh rên rỉ vang lên cả khi cậu rên tên hắn, bảo hắn nhanh và mạnh và cả lúc cứ cô ngừng khen cậu thật tuyệt, Giang Ki nghe cô bỏ sót câu nào cả. Đờ ti hắn để suốt đêm, hết pin máy tắt, yêu thiếu ra sao ủ rủ vậy, Yunho cười hí hởn. Ya, mày đừng có đem bộ mặt hạnh phúc ra mà an ủi tao được cô, Yuchun bực bội liếc hắn. Ok ok vậy thì sao, chuyện gì khiến mày thê thảm vậy? Góc chuyện audio.com, Yunho trở về bộ mặt nghiêm túc, thì su su đó, ghen tối ngày. Tao mệt quá, Yuchun thở dài. Cậu ta nổi tiếng là sát thủ đánh ghen mà, nhưng phải mày làm gì cậu ta mới ghen chứ? Chắc mày lại té máy tay chân rồi phải cô, Yunho nhìn thằng bạn mình ngờ vực. Thì cũng tại mày đó, Yuchun hét lớn. Tao, hắn tự chỉ vào mình, cách chương.